mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 90, ăn ý, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người ngừng hô hấp, ánh mắt cơ hồ ngưng kết ở lối vào kia, đầy mặt khẩn trương, một phút đồng hồ, hai phút, ngoài đường hầm nguyên bản ồn ào tiếng chim lúc này hoàn toàn yên lặng. Trong đường hầm tối tăm chỉ còn lại tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của nhau. Diệp Thu rốt cuộc thả lỏng, đứng thẳng thân thể nhìn về phía Diệp Cẩn, bởi vì dị năng hao tổn nghiêm trọng, lúc này Diệp Cẩn sắc mặt tái nhợt, nhưng thân thể thẳng tắp đứng thẳng vẫn không hiện chút suy yếu nào. Người khác căn bản nhìn không ra trạng thái của hắn lúc này. Trừ bỏ Diệp Thu, bởi vì ngày thường chính là người thân mật nhất, hơn nữa sức quan sát dị thường nhạy bén, cho nên Diệp Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Cẩn lúc này suy yếu. Lặng lẽ vài bước lại gần, Diệp Thu bất động thanh sắc cầm cổ tay của hắn, lục sắc mộc hệ dị năng nhẹ nhàng chảy ra, chậm rãi đưa vào trong Diệp Cẩn. Tinh thần chấn động Diệp Cẩn đột nhiên nhăn ấn đường, cầm ngược lại tay hắn, thấp giọng nói, không cần, Diệp Thu vừa rồi dị năng tiêu hao cũng phi thường nhiều. Còn dùng nữa sẽ không chịu nổi. Diệp Thu mím môi, cúi đầu nắm chặt tay hắn, dừng dị năng phát ra, cho dù Diệp Cẩn không nói, hắn cũng kiên trì không được lâu, vừa rồi để duy trì tường gai phải dùng quá nhiều dị năng. Những tang thi điểu va chạm khá mạnh, nếu không dư thừa mộc hệ dị năng để duy trì, chúng nó đã sớm phá tường mà vào. Không không có, một nam nhân trẻ tuổi hai mươi mấy khẩn trương hỏi, trên trán tràn đầy mồ hôi, lại vẫn rất mạnh mẽ. Chấm, hán tử tráng niên bên cạnh cũng thập phần khẩn trương, đè thấp tiếng nói đáp, không không biết a, có phải hay không không có a, chúng ta thắng. Chúng ta an toàn sao? Một người nhỏ con đứng ở gần lối vào nhất lớn gan đi tới trước một bước. Ai, một cô gái 15, 16 tuổi phía sau sợ tới mức thét chói tai. Súng cũng rơi xuống đất. À, bị nàng làm giật mình. Người nhỏ con hét thảm một tiếng. Hoảng không chọn đường chạy trở về. Lạch cạch, sao sao, không có việc gì đi. Trong nháy mắt, tiếng súng, mũi tên nhọn tiếng xé gió. Tiếng thét chói tai tràn ngập toàn bộ cửa đường hầm. Hảo hảo, một nam nhân cường tráng năm, 60 tuổi quát lớn. Quái vật không có nữa. Bị hắn hét to một tiếng. Người người cũng dần dần bình tĩnh lại. Dừng tấn công vô ích với lối vào. Tiểu Lệ, ngươi sao thiếu kiên nhẫn vậy a? Ta cô gái bị gọi là Tiểu Lệ đầy mặt xin lỗi. Ta vừa rồi không phải bị Triệu ca dọa sao? Ai biết hắn tự nhiên đi lên phía trước đi a. Tiểu Triệu ngươi cũng thật là. Nam nhân tức giận, quá lỗ mãng, hắc hắc, người nhỏ con vừa mới còn bị dọa đến kêu thảm thiết cười hắc hắc. Ta muốn xác nhận, hiện tại tốt rồi, điều giết xong rồi, đúng vậy, điều giết xong rồi thì tốt. Chúng ta đây là tránh được một kiếp a. Rốt cuộc an toàn, còn sống thật tốt, ta thật sợ bị những con quái vật điểu xé xác a, quá thảm. Diệp Thu hơi gợi lên môi, tầm mắt từ những người tụ tập ở bên nhau đảo qua. Tất cả mọi người đều thực hưng phấn kích động cùng vui vẻ. Mỗi người trên mặt đều là vui sướng cùng may mắn, mồm năm miệng mười nói cười, cùng mỗi một đồng bạn vừa mới kề vai chiến đấu kích động ôm nhau. Vô luận có quen hay không, trải qua việc vừa mới chiến đấu, khoảng cách giữa mọi người nháy mắt kéo sát lại. Tìm được đường sống trong chỗ chết, người không trải căn bản không hiểu, cùng sống chết, là duyên phận lớn cỡ nào. Khóe môi hiếm thấy nhích lên một chút, Diệp Cẩn cúi đầu, nghiêng mặt nhìn về phía Diệp Thu, cầm tay hắn cũng nắm thật chặt, bọn họ có không gian, cái này đối với bọn họ cũng không phải tuyệt cảnh, nhưng có thể kề vai chiến đấu khắc phục hiểm cảnh, lại là chân quý nhất. Diệp Thu nhìn hắn chớp mắt, nhấp môi cười cười. Thật tốt, loại cảm giác này, đường hầm này một đầu cũng dần dần kết thúc chiến đấu. Mọi người từng ngụm thở phì phò, bọn họ dị năng cùng thể lực cơ hồ hao hết sôi nổi sụi lơ trên mặt đất. Trong tay bắt lấy súng chúc mừng, ôm, rơi lệ, reo hò, Bạch Phi cũng thở ra nhẹ nhõm, nhiệm vụ lần này của bọn họ có thể nói là nhiều tai nạn. Còn may, không có người bị thương. cũng không có người rời đi. Chỉ cần sau này cũng giống như bây giờ kiên trì. Sao có giải quyết không được khó khăn? Thông qua bộ đàm xác nhận đầu đường hầm kia an toàn. Trợ lý bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Cười ngồi xổm xuống giống Bạch Phi. Không có hình tượng dựa ở vách tường đường hầm. Một bên thở dốc một bên nói. Tướng quân, giống ngươi, bên kia cũng không có việc gì. Bạch Phi cong cong môi. Đều có thể nghe được tiếng bọn họ hoan hô. Còn có cái gì đoán không được? Hắc hắc, trợ lý cười nói. Thật tốt, tướng quân, chúng ta lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, Bạch Phi gật đầu, duỗi tay áo sơ mi sờ nhẫn cưới trên cổ. Không thể chết được, trợ lý gật đầu, phi thường đồng ý, phải. Con của ngài còn chưa sinh ra đâu. Ta còn là người cô đơn. Sao có thể có việc nha? Câu môi cười cười, Bạch Phi buông tay, nói, nghỉ ngơi trong chốc lát, phái người điều tra, xem bên ngoài có thật sự hết điều hay không. Tuy rằng kết quả đã rõ ràng, nhưng cẩn thận một chút luôn tốt. Dạ, tướng quân, ai nha, thật là mệt chết ta. Chu Vận đầy mặt mệt mỏi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Kịch liệt mà thở phì phò, mặt xám mày cho, nhìn qua phi thường chật vật. Hùng Vân Vĩ xa xa thấy được hắn, chen qua đám người đã đi tới, nhíu mày nghi hoặc nói, Chu Vận, tiểu tử ngươi vừa rồi đi đâu, ta sao không thấy ngươi, sức cùng lực kiệt thở hổn hển trong chốc lát, Chu Vận lắc lắc tay, nói, đừng nói nữa, ta vừa xuống xe liền cùng ngươi tách ra, đành phải một người chiến đấu nha, một người chiến đấu, phải, Chu Vận nâng lông mày. Đắc ý phi thường, ngươi không thấy được nha. Ta vừa rồi phi thường dũng mãnh nga, trái một chút phải một chút. Giết không biết bao nhiêu là tang thi điểu đâu. Candy, chưa thấy ai mặt dày như cha này. Nha, Hùng Vân Vĩ không tin mà nhướng mày. Ngươi, có thể giết một hai con đã không tồi. Ngượng ngùng cười cười, Chu Vận nói, tuy rằng không nhiều, nhưng ba bốn vẫn là đến đi. Ngươi xem ta này, đều là kết quả ra sức a. Tầm mắt từ quần áo hắn dính đầy cho bụi đảo qua. Hùng Vân Vĩ mắt trợn trắng. Khoác lác, ai, không tin ngươi hỏi vị đại ca này đi. Chu Vận một phen giữ chặt nam nhân trung niên ngồi ở bên cạnh thở phì phò. Đại ca, ngươi nói ta vừa rồi có phải hay không giết vài con? So với ngươi thiếu mỗi hai con a, nguyên bản đang vây xem. Nam nhân trung niên ha hả cười, nguyên bản hắn còn kinh ngạc từ lúc nào bên người đã có thêm người này. Nhưng được hắn vỗ mông ngựa, nháy mắt trong lòng đắc ý, gật đầu nói. Cũng phải, vị tiểu huynh đệ này vừa rồi ở bên cạnh ta, tuy rằng số lượng giết so ta với thiếu vài con, nhưng đã thực không tồi. Thấy chưa, Chu Vận ha ha cười. Hùng đại ca, ngươi giết mấy con, ta giết được nhiều. Dị năng hao phí quá lớn, Diệp Thu nhìn tình huống đầu đường hầm phía sau xong liền thu hồi tinh thần lực. Học những người khác dựa tường ngồi xuống, một bên thở dốc một bên nghỉ ngơi, Diệp Cần cũng không chút nào để ý ngồi ở bên cạnh hắn. Từ trong túi móc ra cái gì đó, đưa tới trước mặt Diệp Thu, cười hắc hắc, Diệp Thu tiếp nhận viên kẹo màu sắc rực rỡ, động tác dị thường thuần thục lột ra ăn vào trong miệng. Bổ sung năng lượng nha, có người anh trai thích ăn đường thật là không tồi. Hắc hắc, xuất phát, Diệp Thu cười hô to một tiếng. Cho dù là bị đai an toàn cột vào ghế dựa, vẫn như cũ ngăn không được nội tâm kích động. Người khác cũng giống vậy, nghỉ ngơi đủ rồi liền sôi nổi lên xe. Chuẩn bị xuất phát, Diệp Cần cong môi, đang định nói chuyện, cửa sổ xe đã bị gõ vang lên. Nhăn lại ấn đường, Diệp Cần rất không kiên nhẫn mắt lạnh nhìn hai người đứng ở ngoài xe. Có chuyện gì? Diệp Thu thu hồi tươi cười hỏi. Hai kẻ này không phải vừa rồi chui vào xe bọn họ sao? Hắc hắc, Chu Vận đầy mặt tươi cười. Là thế này, hai chúng ta vừa rồi ngồi xe các ngươi. Cho nên, các ngươi còn muốn đi lên. Diệp Thu nhướng mày, hỏi. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi dị năng đều tiêu hao hết sạch, đường hầm quá dài, chúng ta thật sự không có sức lực đi qua. Chu Vận lặng lẽ kéo Hùng Vân Vĩ, bảo hắn hỗ trợ nói chuyện, trên mặt cười đến thập phần thành khẩn, Vậy sao? Diệp Thu gật đầu, trên mặt có chút chần chờ, cho rằng mục đích đạt thành. Chu Vận trong mắt xẹt qua một tia quang mang, thực hiện được ý đồ. Hiện tại bọn họ đều dị năng hao hết, chỉ cần tự mình xuất kỳ bất ý mà. Hắc hắc, ai mà nghĩ đến đồng đội phản bội, vẫn là nguyên bản cho rằng đồng đội hao hết dị năng. Lặng lẽ sờ túi áo khoác, nghĩ đến bên trong là thi thể tang thi điểu. Chu Vận trong lòng liền dị thường đắc ý, đến lúc đó chỉ cần ở trên thi thể bọn họ dùng móng vuốt điểu vẽ ra vài vết. Ai biết mình làm, chỉ biết là cảm thấy bọn họ xui xẻo thôi. Từ từ, nhướng mày, Diệp Thu nhìn Chu Vận mở cửa xe lên xe. Bọn họ ý đồ thực rõ ràng. Bất quá, cong môi cầm lấy bộ đàm. Diệp Thu nói, Bạch tướng quân, nơi này có hai đội viên. Người phái xe lại đây mang bọn họ đi. Hết, được, hết. Bạch Phi buông bộ đàm, nhíu mày, hướng trợ lý nói, phái người tiếp nhận. Dạ, trợ lý trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Đẩy cửa xe đi xuống, tuy rằng không biết tại sao lại có loại tình huống này. Nhưng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chu Vận sắc mặt có chút đen, lại vẫn đầy mặt tươi cười. Vậy cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, Diệp Thu thản nhiên tiếp thu cảm tạ, còn không quên dặn dò nói. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đi ra phía trước đi à, Bạch tướng quân sẽ phái xe lại đây. Các ngươi không cần đi đường dài. Có vấn đề, Diệp Thu vuốt cằm nhìn hai người đi phía trước, nheo mắt nói, ca ca, anh nói hai người kia muốn làm gì? Không chuyện tốt. Diệp Cẩn trong mắt ám mang chợt lóe, mặt không biểu tình nhìn theo bọn họ. Vội vàng một hai phải ngồi trên xe bọn họ, mặc kệ mục đích là gì, Diệp Cẩn thấy đều không phải chuyện tốt, thế giới hai người, há để người khác phá hư, em cũng cảm thấy không phải chuyện tốt. Diệp Thu gật đầu thập phần tán đồng Diệp Cẩn, anh cảm thấy hai người kia không phải người tốt, ân, Diệp Cẩn cũng thập phần tán đồng gật gật đầu, muốn chen vào giữa bọn họ, sao có thể là người tốt, anh hùng chứng kiến lược cùng. Diệp Thu cười hắc hắc, cảm thấy giữa mình và Diệp Cẩn ăn ý nên cảm thấy thập phần vui vẻ. Ca ca, chúng ta quá ăn ý, anh cũng cảm thấy bọn họ có phải hay không coi trọng xe chúng ta. Diệp Cẩn, ca ca, khẳng định là coi trọng xe. Cách chương.